Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền mặt nhét vào tay cô. Cảm ơn trợ quản lý. Cô ánh mắt cảm kích, nội tâm kích động không thôi. Cầm phong bì giày cộp ra khỏi văn phòng, nghĩ đến tiền thuê nhà cùng học phí đều trả được. Hạch Linh Nhi hưng phấn đi tới, toàn thân bay bổng giống như là bước lên đám mây. Bởi vì đắm chìm trong vui sướng, không ai đụng vào người đối diện đi tới làm cô ngã ra đằng sau. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý. Cô vội vàng xoay người xin lỗi. Người ta gọi cô ấy là nữ Tu La Lý Tuyết Lôi, là nhân viên cao cấp nhất trong đám đàn ông, là người phụ nữ tài năng nữ tính duy nhất mọi người trong công ty kính sợ vị băng sơn mỹ nhân này ba phần. Trời sinh kiêu ngạo, vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa cô du học lấy bằng ở Mỹ, cùng với sự khôn khéo giỏi giang và năng lực làm việc khiến cô lên tới chức vụ tổng giám đốc. Dưới một người trên vạn người, đem nhân viên chủ quản là đàn ông toàn bộ dẫm nát dưới chân mà cô ra lệnh. Nghe nói chủ tịch luôn bận rộn cả trong và ngoài nước, dây chuyền xí nghiệp trên trăm nhà. Bởi vậy công ty này hoàn toàn giao cho tổng giám đốc xử lý, cho nên Lý Tuyết Lôi chẳng khác gì người nắm quyền sinh sát cho công nhân. Cô nhìn từ trên xuống dưới, ngắm Hách Linh Nhi một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng trên phong bì ở tay Hách Linh Nhi. Cô mới từ phòng trưởng quản lý đi ra ư? Dạ đúng ạ. Phong bì này là gì thế? Dạ cái này, đây là tiền trưởng quản lý cho tôi mượn. Vừa đi ra khỏi cửa, cô tự hồ không nói nên lời. Công ty luôn luôn kiêng dè cấp trên cùng nhân viên dính líu tiền bạc, nhưng mà cô thực sự không muốn nói dối. Ngoài dự đoán của cô, tổng giám đốc không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cô vẫn là học sinh, dựa vào tiền kiếm để trả tiền nhà và học phí, có phải không? Hạch Linh Nhi gật đầu. Có phải gửi tiền cấp dưỡng gì nuôi tôi lớn lên? Bởi vì trẻ quản lý đồng tình, tiền tôi dùng không đủ, cho nên cho tôi vay tiền. Tôi nhất định mau chóng trả lại cho anh ấy. Tổng giám đốc thực lợi hại, cứ nhiên đoán một cái, đoán trúng tình cảnh của cô. Lý Tuyết Lôi thản nhiên nhìn cô cười ra tiếng. Cô gái đáng thương. Cô không nói lời nào nữa, hướng văn phòng đi tới. Hạch Linh Nhi nhìn bóng lưng tổng giám đốc rời đi, suy nghĩ về lời cô ấy mới nói, giọng điệu thương hại. Vì sao cô lại cảm thấy tổng giám đốc nói cô đáng thương thì chứa đựng chút châm biếm huyền bí, tự hồ có ý khác. Sớm tinh mơ, điện thoại làm Linh Nhi từ trong mộng tỉnh lại. Phía bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của dì. Em trai họ của cô tối hôm kia xảy ra tai nạn xe. Dì khóc muốn cô đuổi kịp chuyến xe lửa buổi sáng trở về. Sáng sớm, Hạch Linh Nhi ngay cả xin phép công ty không kịp, chạy ra xe lửa quay về Bình Đông. Đi vào phòng bệnh, vừa hay thấy dì khóc không thành hình người. Dì? Dì vừa thấy cô đến lập tức ôm cô khóc càng thêm đau lòng. Linh Nhi, cháu đã về rồi. Nước mắt dì cũng tiếng khóc làm đau lòng cô. Nước mắt chảy xuống hai má, nhìn về phía Dượng đứng một bên lo lắng. Em hiện tại thế nào ạ? Nó đã vừa qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở lại phòng bệnh quan sát 1-2 ngày. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế ạ? Dượng thương tâm lắc đầu thở dài. Không phải là do đua xe ư? Gian đen nó bao lần nó không nghe, hiện tại đụng làm gãy xương đùi, nếu không mổ tàn phế cả đời. Mổ? Cái kia hết bao nhiêu tiền ạ? Cô biết là không phải con số nhỏ. Cái này cháu không cần lo lắng. Lúc này dì ngắt lời cô. Nhưng mà Linh Nhi, cháu ngồi xe cả một ngày chắc mệt. Không bằng trước hết về với em gái họ của cháu rồi tính sau đi. Nơi này bây giờ có gì, biết dưỡng cháu là được rồi. Nhìn vẻ mặt tiểu tụy mệt mỏi, giọng nói hiền lành ôn nhu khác thường. Dù sao cũng là người làm cha làm mẹ, phát sinh sự tình này khiến cô thấy một mặt yếu ớt của dì và dưỡng. Cho dù trước đây bọn họ đối với cô luôn vênh mặt, hách hàm sai khiến, thậm chí làm khó dễ không tốt, nhưng dù sao cũng là người thân. Từ sau khi cha mẹ cô qua đời, bọn họ chính là người thân duy nhất của cô. Linh Nhi cố gắng né nước mắt an ủi bọn họ. Dì à, em nhất định không việc gì đâu ạ. Hai người nên bớt lo lắng, đừng làm mình vất vả. Ừ, bé ngoan, đi về trước đi. Dì nắm chặt tay cô thúc giục. Hạch Linh Nhi gật đầu mang theo em gái họ rời đi, thuận đường gọi điện thoại xin phép công ty nghỉ 3 ngày. Vào thời điểm đặc biệt này, cô nhất định phải phấn chấn tinh thần, tận lực giúp dì. Mọi người đồng cảm nhận thật tốt, cô không khỏi vui mừng. Hôm sau tỉnh dậy cho phòng khách chật kín người, Hạch Linh Nhi giật mình ngồi xuống. Trừ dì và Dượng ra còn những người khác cô không biết. Dượng hình lành thân thiết hỏi, cháu tỉnh ngủ chưa đấy, có ngủ đủ giấc không? Nào đến đây ngồi cạnh dì. Dì thân thiết kêu. Hạch Linh Nhi thuận theo đi đến bên dì. Đối với ba người chú, ba gái xa lạ nhìn chằm chằm mình, Linh Nhi cảm thấy không tự nhiên. Cháu là cháu gái của tôi, tên là Linh Nhi, năm nay 18 tuổi, bộ dạng thanh tú rất ngoan ngoãn, là cháu gái tôi thương nhất. Mẹ cháu nó chết sớm, từ một tay tôi nuôi nấng lớn lên, tuy không phải con gái tôi sinh ra, nhưng tôi coi như con mình. Có lẽ khi đối với cháu có điểm hơi nghiêm khắc, nhưng tôi chưa từng xem cháu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.